Chương 569, ngươi là hầu tử mời tới cứu binh. Canh 3. Trương Lương mắt lẹ xem nể rổ, rước lấy nể rổ căm tức, ngươi xem ta là có ý tứ ho khan, ta cũng không có có ý tứ. Trương Lương ho khan một tiếng, làm bộ no y nể rổ vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn hắn. Bất quá rất nhanh, nể rổ ánh mắt liền vòng vo lái đi, Trương Lương không cho là đúng, kết quả hắn chợt phát hiện, chính mình dường như bị cái gì hung mãnh đồ đạc theo dõi. Nói không rõ là cảm giác gì, thế nhưng giống như là hành tẩu trong rừng rậm, trước mặt lại đụng phải sư tử giống nhau tim đập nhanh. Trương Lương ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện, Diệu Games đang nổi giận đùng đùng xem cùng với chính mình. Ngươi làm sao vậy? Làm Trương Lương thân thể cứng còng thời điểm, Nệ Dồ phát hiện hắn không đúng, thọt hắn. Hôm nay Phong Nhi có chút ồn ào náo động. Trương Lương lập tức trở về no y tối nay có gió sao? Nệ Dồ nghi không không không hoặc trừng mắt nhìn. Tuy là nàng biểu hiện ra đối với Trương Lương cái này mà sợ vô cảm, thế nhưng trên thực tế vẫn là hết sức quan tâm, thấy Trương Lương biểu tình dường như có một ít không đúng, nàng lập tức lo lắng, ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Nệ Dỗ cùng Trương Lương giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Lương rõ ràng cảm giác được, Diệu Games trong mắt sát khí cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, bị canh chừng lưng lạnh cả người Trương Lương cười khổ, thận trọng ở Diệu Games không nhìn thấy góc độ tin tưởng chọc chọc Nệ Dỗ. Ta nói, ngươi sẽ không có phát hiện có gì không đúng tinh thần sao? Làm sao vậy? Nệ Dỗ lo lắng nhìn hắn một cái. Trương Lương dùng nháy mắt ra hiệu cho phụ cận Diệu Games, ngươi không có phát hiện, bên kia ạ chờ Diệu Games, vẫn nổi giận đùng đùng nhìn ta chằm chằm xem sao? Ngươi xưng hô nàng Diệu Games đây cũng là cố gắng hình tượng, của nàng thẩm mỹ không đủ nghệ thuật. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Nệ Dỗ phản ứng đầu tiên lại là Diệu Games thẩm mỹ, Trương Lương thật là nghe say. Còn như ánh mắt của nàng, không đồng nhất một mạch đều là kêu ngạo như vậy chậm sao? Nệ Dỗ thần kinh quá mức đại điều, hoàn toàn không cách nào phát hiện. Trương Lương khóc không ra nước mắt, là hắn đối với Diệu Games hiểu rõ, lúc này Diệu Games tuyệt đối là sinh khí, thế nhưng hắn cũng không minh bạch, mình tại sao liền trêu chọc nàng sinh khí, đây đối với Trương Lương mà nói, có thể thật sự là oan uổng a hay là thai bay vạ gió, đại khái là như vậy, Trương Lương chỉ sợ sẽ không biết, hắn cùng xã bở cùng với Nệ Dỗ đám người thân mật. Rơi vào Diệu Games trong mắt của, đã khiến cho nàng mãnh liệt tức giận. Khiến người lo lắng là, lúc này Trương Lương, còn đối với lần này, hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có Diệu Games lửa giận, đang chậm rãi nổi lên, giống như là đang đợi một hồi to lớn phong bạo. Không nghĩ tới, thân phận của hắn, cư nhiên là như vậy bất khả tư nghị. Hòa vợ ở trong lòng yên lặng nghĩ, hắn đã từng cũng xem qua chặt lọt kẻ truyền kỳ, đối với Trương Lương cũng có một phen hiểu. Thế nhưng để họa vợ không có nghĩ tới là, lúc này đây, lại là cùng Trương Lương chiến đấu, đây thật là, để họa vợ có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. So sánh với, y dịt mèo cũng là tia sáng kỳ dị liên liên nhìn trong sân Trương Lương, nàng vẫn hiếu kỳ lấy cái này thiếu niên thần bí thân phận, mãi cho đến đã biết Trương Lương mạ nạ cái này phút chốc, y dịt và càng hiếu kỳ hơn. Có thể thường nhân phản ứng đầu tiên đều là Trương Lương làm sao có thể trở thành lần thứ tư chén thánh chiến tranh Master, thế nhưng ý dịt vẹo nhưng trong lòng hoàn toàn không có điểm này, phảng phất Trương Lương có thể làm được là chuyện đương nhiên. Như đã nói qua, ạ tù gì ạ, ta vẫn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Nhìn một chút xa bờ, nhất là đối nàng đỉnh đầu cái kia rún ngạo nghễ đung đưa ngốc mau nhìn một hồi sau đó, Trương Lương đông nhiên mở miệng nói. Cái gì xa bờ tò mò chớp chớp con mắt? Con mắt màu xanh lục trời sinh vũ mị, cùng xa bở cái kia cao khiết khí chất phối hợp cùng một chỗ, khiến người ta hầu như nhịn không được bị của nàng mị lực sở dụ hoặc. Trương Lương tựa hồ đối với loại này có thiên nhiên sức miễn dịch tựa như, nhưng là lại khó có thể ngăn cản hắn bởi vì xa bở đôi mắt đẹp lưu chuyển dáng dấp sừng sờ một chút. Đến khi Trương Lương sau khi phản ứng, hắn nhịn không được lúng túng sờ sờ chính mình bóng loáng cằm nói. Ta muốn một cái sở trên đầu ngươi ngốc mau có thể chứ hở xạ bở nguyên bản hết sức chăm chú lắng nghe Trương Lương vấn đề, chờ đợi sau một hồi lâu, mới phản ứng được Trương Lương là nói cái gì, mặt cười lập tức đỏ lên. Khao y, không được sao chứng kiến xạ bở rằng dấp, Trương Lương nhịn không được lúng túng gãi gãi gương mặt, cái thói quen này tính mờ ám, để xạ bở tâm lặng lẽ hơi dao động một chút. Đang ở xạ bở dao động thời điểm, một đạo tràn đầy sát ý thanh âm chợt vang lên. Không được Trương Lương phẫn nộ nhìn về phía cắt đứt người của hắn, khi nhìn đến tấm kia lãnh nhược băng xương gương mặt của sau đó, hắn trên mặt lập tức biến thành nụ cười tựa như gió xuân. Diệu Games ngươi nghĩ làm cái gì tuy nói trên mặt mang cười, Thế nhưng Trương Lương thanh âm lại giống như là từng chữ từ kỳ bạ bên trong ra bên ngoài cứng rắn nặn ra tựa như. Ngươi không thể đụng vào người nữ nhân này. Diệu Games nhẫn mại hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy. Trương Lương không nói, chỉ có thể dùng xui xẻo ánh mắt nhìn Diệu Games. Vì sao Diệu Games đối mặt với Trương Lương ánh mắt nghi hoặc, hơi sững sờ, cuối cùng mặt cười cư nhiên quỷ dị đỏ lên. Nhìn Diệu Games thần sắc biến hóa, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng thở dài. Ngươi chẳng lẽ là hầu tử mời tới cứu binh sao? Ta chỉ là một cái sở ngô vương ngốc mao. Loẹ loẹ ngươi hồng cái gì khuôn mặt ta đây quả thực hình như là đang nói để cho ta đi không ngươi ngon giống vậy sao? Kha y kha y. Cuối cùng câu kia là Trương Lương thần não tu bổ. Xạ bờ cũng cùng Trương Lương giống nhau, nghi ngờ nhìn về phía Diệu Games. Đối mặt với ánh mắt hai người, Diệu Games vẫn là một bộ chấn định như thường biểu tình. Nhưng đó là không phải gắng gượng chính là, cũng không biết. Ngươi chỉ có thể đụng ta. Bành cho tới nay, làm cho người ta cảm thấy hết sức tốt tính khí ấn tượng xa bờ, cư nhiên bóp nát chén rượu trong tay. Phải biết là, đây chính là rượu Games từ trong bảo khố lấy ra kim bôi, giá trị bất phàm, dùng tài liệu cũng là không giống bình thường, cư nhiên bị xạ bờ bóp nát. Tiếng vang này, cũng để cho người chung quanh lại càng hoảng sợ, mà xạ bờ bên trên, lại tràn đầy phẫn nộ thần tình, nhưng ngược lại, Diệu Games bên trên cũng xuất hiện vài phần nụ cười rêu cợt, lẽ nào bản vương có nói sai sao nhưng tại hạ một giây khiến cho hai người đổi sắc mặt, lại không phải xạ bờ phẫn nộ, Trương Lương cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chinh phục vương cũng cảnh giác đến rồi, xe văn nhóm, cùng Trương Lương, là lập tức cảm giác được không đúng. Đang ở một lát sau, vẫn an tĩnh đứng ở phía sau ỷ dịt và cùng họa vợ cũng đã nhận ra không khí chung quanh dị dạng. Bảy ban ngày tập lái xe không đả thương nổi. Ngồi ở trong xe 3 phút cả người ướt đẫm.